Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, trang 846. Sự tình giống như đã xảy ra như vậy một chút nho nhỏ lệch lạc. Mà liền ở cùng thời khắc đó, Khải Phong đang ở đối mặt màn ảnh, hôm nay cũng là Khải Phong chuẩn bị một lần nữa xuất hiện ở đại chúng trước mắt. Tuyên cáo chính mình một lần nữa trở về Nhật Tử, Khải Phong sáng sớm liền hung hăng đem chính mình hảo hảo thu thập một hồi, tinh tế hận không thể liền chính mình móng tay phùng đều chăm sóc tới rồi, hắn hoàn toàn không biết. Lưu đạo diễn bên kia sự, đối với Khải Phong tới nói, hôm nay là cái phi thường đặc biệt nhật tử, hôm nay ta muốn dốc sức làm lại, làm cho cả hải cách đặc thủ đô biết, ta Khải Phong đã trở lại, sau đó ta còn muốn làm những cái đó ra hỏa nhóm nhìn xem vô mặt cái kia lôi thôi lếch thếch bộ dáng. Khải Phong tin tưởng 10 phần nói. Hôm nay, Khải Phong kế hoạch an bài tràn đầy. Đầu tiên, hắn phải đối cả nước nhân dân phát biểu chính mình diễn thuyết. Tiếp theo, ở diễn thuyết trên đường, Khải Phong phải cho cả nước người xem triển lãm một cái kinh hỉ, một cái từ Khải Phong gián điệp từ tảng sáng mang về tới tiểu kinh hỉ. Cuối cùng, hơn nữa Sở Đức trợ giúp, như vậy hải cách đặc quốc không phải có thể một lần nữa biến trở về ta vật trong bàn tay sao? Khải Phong nghe bên kia truyền đến đang ở điều chỉnh thử dụng cụ thanh âm, có chút không kiên nhẫn, xách một tiếng, như thế nào còn không có kết thúc? Nhanh, nhanh, những cái đó đài truyền hình người vội vàng tất cung tất kính đối Khải Phong nói, thỉnh ngài lại hơi chút chờ một chút, đối đài truyền hình người phát xong tính tình về sau. Khải Phong lại nháy mắt biến trở về ban đầu kia phó ôn tồn lễ độ bộ dáng. Liền ở cái này thời khắc, hải cách đặc quốc tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu hướng tới đỉnh đầu, hoặc là chính mình trong tầm tay nhìn qua đi. Liền ở ngay lúc này, cơ hồ sở hữu hải cách đặc người trong nước bên người điện tử thiết bị đều ở phát ra từ từ thanh âm, cái này là thời gian chiến tranh đặc thù tín hiệu. Tảng sáng bên này, nguyên bản chính tụ tập ở bên nhau thành viên lúc này nguyệt tò mò mà ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn, ở vài lần lập lòe lúc sau, một cái quen thuộc bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Các vị hải cách đặc quốc đồng bào nhóm, các vị bị chịu khổ nạn mọi người, đã lâu không thấy. Đường Khải Phong gương mặt kia xuất hiện ở rất nhiều người trước mặt khi, không ít người miệng đều hơi hơi mở to lên, bọn họ nhìn kia hình bóng quen thuộc, sôi nổi cảm thấy đại não ở vào đường ngắn trạng thái, từ từ, tảng sáng mọi người đều ngốc, này không phải Khải Phong sao? Khải Phong mặt mang mỉm cười nhìn trước mắt màn hình, hắn trước mặt có thật lớn bổ quang đèn chiếu xạ hắn, đối diện còn có không ít người khẩn trương bận rộn, cái này là ở tảng sáng nào đó phòng nghiên cứu nội. Tần Đường cau mày nhìn trên màn hình Khải Phong, là quốc gia khẩn cấp triệu hoán trang bị Nga, ở hắn bên cạnh bỗng nhiên truyền tới như vậy một thanh âm. Tần Đường quay đầu đi, chỉ thấy một cái ăn mặc một thân màu trắng nghiên cứu phục, bộ dạng cử chỉ hơi có chút quái dị người cũng nhìn một bên màn hình, dùng ở quốc gia trạng thái khẩn cấp chung, giống nhau là dùng để triệu tập dân chúng trốn vào hầm trú ẩn chung, hoặc là báo cho dân chúng sắp phát sinh cái gì không xong tình huống. Ngồi ở Tần Đường bên cạnh, đúng là cái kia hành vi cử chỉ có chút quái dị cao ly nghiên cứu viên. Hắn dùng ngón tay vòng quanh vòng chính mình tóc, sau đó giống như trong lúc vô tình nói một câu, cái này trình tự vẫn là năm đó bị vô mặt trang bị thượng. Hắn cảm thấy một ngày kia nếu áo lai đế quốc đột nhiên xâm lấn, có thể lợi dụng cái này trang bị tới thông chi mọi người, chẳng qua sau lại này phương án vẫn là bị hủy bỏ, lý do là xâm phạm bình thường đài truyền hình quyền lợi. mấy đại gia đài truyền hình có cổ phần. Gia tộc liên thủ buộc tội Vô Mặt, kia thật là một cái đồ sộ cảnh tượng, kết quả. Thứ này không phải là bị Khải Phong cấp dùng sao? Tần Đường mặt vô biểu tình nói, hơn nữa, không phải dùng ở chiến tranh thời khác, mà là dùng tại đây loại nhàm chán thủ đoạn thượng, Khải Phong như cũ mặt mang theo mỉm cười. Nhìn chính mình trước mắt cái kia chính lóe quang camera, ở camera không có quay chụp đến địa. Phương, một đám người chính bận bận rộn rộn, mà những người này đơn giản chính là muốn cho Khải Phong có một cái hoàn mỹ thượng kính bộ. Dáng, Khải Phong nhìn thoáng qua bên cạnh mấy cái bộ dáng rất là gầy yếu tiểu hài tử, này đó tiểu hài. Tử là khoảng thời gian trước bị hắn triệu tập lại đây, Khải Phong cười đối kia mấy cái tiểu hài tử. Vẫy vẫy tay, kia mấy cái tiểu hài tử tuy rằng có chút sợ hãi. Chính là ở Khải Phong cổ vũ hạ vẫn là chậm rãi đã đi tới, ta biết gần nhất hải cách đặc quốc gặp. Phải nan đề. Khải Phong đôi mắt bỗng nhiên rũ xuống dưới. Bên trong thực mau liền ẩn chứa một tia nước mắt, có vô số mọi người trôi dạt khắp nơi, mà đối này. Ta thâm biểu xin lỗi, uy, Tần Đường nhìn trên màn hình Khải Phong. Nhịn không được phun tào nói, cái này quang đánh cũng quá thái quá điểm đi, nếu này lại không phải một cái chân nhân, chỉ sợ ta đều sẽ cảm thấy hắn đỉnh đầu ở mạo thánh quang. Giờ này khắc này, có không ít hải cách đặc quốc người ngừng lại, bọn họ đem ánh mắt đầu đến chung quanh sản phẩm điện. Tử thượng, hồi lâu cũng không từng mở ra xe tái màn hình nội, ngay cả trong thành thị kia phía trước vẫn luôn là ở vào chỗ trống một mảnh to lớn biển quảng cáo thượng. Cũng xuất hiện Khải Phong kia thon dài thân ảnh, bọn họ nhìn kia mặt trên Khải Phong. Rất nhiều người trong lòng theo bản năng sinh ra một tia mỏng manh kỳ vọng, có lẽ Khải Phong tướng quân có thể dẫn dắt chúng ta một lần nữa trở lại ban đầu nhật tử đâu. Đúng vậy, Khải Phong tướng quân tổng không phải là gạt người đi. Ngươi xem, kia mấy cái tiểu hài tử đều dựa vào ở Khải Phong tướng quân bên người. Hết chương.